Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, phần 139, Đinh Mẫn lên tiếng, có Triệu Tử Hàm ở, nàng phân không khai thân, đứng dậy hướng ngoài cửa người phục vụ nói một tiếng, làm hội sở ân bài chiếc xe đem liệu tịch đưa về trong nhà. Nàng, giống như sinh khí. Triệu Tử Hàm kinh ngạc chiều trở về, Đinh Mẫn hỏi. Đinh Mẫn ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, nàng ý tưởng cùng chúng ta bất đồng. Ngươi từ bỏ thọ mệnh lựa chọn mỹ lệ, nàng khả năng vô pháp lý giải. Triệu Tử Hàm tức khắc bừng tỉnh, khẽ thở dài, thật là hoa giống nhau tuổi tác a. Ta giống nàng như vậy tuổi thời điểm cũng sẽ không lý giải ta hiện tại ý tưởng a. Chương 211, Định Nhan Đan. Vô luận là ở tu đạo giới vẫn là ở thế gian, 12 đều là một cái thần kỳ con số. Liễu Tịch trước kia ở tu đạo giờ quốc tế xuống núi đến Hồng Trần Trung rèn luyện, thay người xem tướng xem bói thu phí đều là 12 cái tiền đồng. Ở nàng xem ra, 12 cái này con số đại biểu 12 cầm tinh, mà 12 cầm tinh bao quát mọi người, một quẻ bạc thiên hạ, tính tận thế gian người. Liễu Tịch đi vào cái này mạt pháp thế giới vẫn như cũ, đây là một loại kiên trì, cũng là một loại tín ngưỡng, càng là thầy tướng cấp chính mình chế định quy tắc. Thầy tướng này một môn chức nghiệp khó được chết già, tiết lộ thiên cơ, ắt gặp trời phạt. Bởi vậy mỗi giải một quẻ, mỗi tiêu một tai, đều sẽ đưa tới trời phạt. Này đây, thầy tướng đều sẽ cấp chính mình chế định một cái quy tắc, tránh cho tiết lộ thiên cơ quá nhiều, mà đưa tới thiên tai nhân họa, hoặc là tránh đi trời phạt. Có người là một ngày nhiều nhất tam quẻ, có người là chỉ thế người có duyên bói toán, còn có người xem thời tiết xem tâm tình. Liễu Tịch quy củ còn lại là quẻ tiền 12, nàng thế Lý Minh Dụng tiêu tai, thu 12 cái ngọc thạch. Nàng thế Hoàng Văn Bình đoán mệnh, cũng thu phí 12 khối ngọc thạch. Vốn dị thế Lão Chu giải cổ, cũng chỉ yêu cầu thu 12 cái ngọc thạch. Không chịu nổi Lão Chu tài đại khí thô, chính là cho nàng một dương. Lúc ấy Liễu Tịch từng có một tia do dự, lại bởi vì lúc ấy nàng trong lòng báo động mọc thành cụm nhu cầu cấp bách ngọc thạch dùng cho tu luyện. Hơn nữa Lão Chu lại là tự nguyện cấp, cho nên nhận lấy này cái dương ngọc thạch. Kết quả thực rõ ràng, Liễu Tịch bi kịch, thế Lý Minh Dụng tiêu tai, rước lấy Lãnh Thiếu Ninh chú ý, thế Hoàng Văn Bình đoán mệnh, đưa tới Sở Ngạn Xuân, thế Lão Chu giải cổ, đưa tới Uy Sai Đại Pháp Sư cùng Sở Ngạn Xuân liên thủ, bức cho Liễu Tịch sử dụng Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, thiếu chút nữa liền đi đời nhà ma. Đây là không tuân thủ quy củ kết cục, thiên đạo luôn có biện pháp trừng phạt tiết lộ thiên cơ người. Liễu Tịch đối Lý Minh Dũng cùng Hoàng Văn Bình đều thủ quy củ, cho nên đưa tới phiền toái cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Đối Lão Chu nàng không có thủ quy củ, trời phạt tức khắc gấp bội, thiếu chút nữa trực tiếp diệt nàng. Nhưng là lúc này đây, Liễu Tịch cũng không phải thế Triệu Tử Hàm tiêu tai giải nạn, mà chỉ là thế nàng giữ được dung nhan bất lão. Này liền không tính tiết lộ thiên cơ. Hơn nữa nàng thực tức giận, cho nên đem quẻ kim đề cao gấp đôi, 24 cái ngọc thạch, phân lượng không ít, hẳn là cũng đủ Liễu Tịch một lần nữa tu luyện đến luyện khí kỳ 6 tầng. Mỗi một quả ngọc thạch còn có thể lấy ra một khối có thể vẽ bùa ngọc phiến. Nàng đem một lần nữa có được 24 cái ngọc phù, về sau tái ngộ, đến cái gì nguy hiểm tình huống, nàng cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Liễu Tịch về đến nhà, Mặc Duẫn chính hưng phấn đuổi theo chính mình cái đuôi chơi. Nghe thấy Liệu Tịch mở cửa thanh âm, nó lập tức nhảy đến trên sofa. Đoan Chính ngồi xổm, một bộ yêu thương bộ dáng. Liệu Tịch nhìn nó liếc mắt một cái, cũng không để ý tới, trực tiếp chui vào phòng bếp. Mặc Duẫn tò mò nhảy xuống sofa, đi theo vào phòng bếp, liền thấy Liễu Tịch từ bột mì túi chảo ra một tiểu đem bột mì, phóng tới trong chén thêm chút thủy xoa nhẹ lên. Đương nhiên, nàng không phải phải làm màn thầu, cũng không phải muốn bánh nướng áp chảo. Nàng làm gì đó cao lớn thượng, chính là tu đạo thế giới sở hữu nữ tu sĩ đều tưởng có được định nhan đan. Định nhan đan cùng kết kim đan giống nhau, là phẩm giai cao lớn thất giai đan dược, luyện chế rất khó, giá bán kỳ quý, bất quá định nhan đan công hiệu lại rất dâu rịa, danh như ý nghĩa, định trụ dung nhan, làm tu sĩ không hề già cả cùng biến hóa. Liệu Tịch cũng ăn qua định nhan đan, vẫn là nàng cái kia đan dược thành thủ sư thúc tự mình luyện chế. Hiệu quả ra so giống nhau định nhan đan tốt hơn vài lần. Luyện chế định nhan đan yêu cầu nhiều loại kỳ chân dị thảo, chỉ có đại luyện đan sư trở lên mới có thể luyện chế, bởi vì nhu cầu giả chúng, thêm chi luyện chế phí tổn cực cao, định nhan đan giá cả cư cao không dưới. Đã từng ở kỳ chân các đấu giá hội thượng bị đánh ra tới 10 vạn trung phẩm linh thạch giá trên trời. Liễu Tịch xoa cục bột đương nhiên không phải chính tông định nhan đan. Xác thực nói, nàng đang ở bào chế giả mạo ngụy kém sơn trại phẩm money. Cho dù là giả mạo ngụy kém sơn trại phẩm, cũng không có khả năng dùng cục bột là có thể xoa ra tới. Nàng còn gia nhập trong cơ thể tử đan thư linh lực. Chỉ chốc lát sau, Liễu Tịch từ trong chén lấy ra một viên đốt ngón tay lớn nhỏ cục bột viên. Toàn thân màu tím, ẩn ẩn có dược hương phát ra. Liễu Tịch cúi đầu nhìn bên chân tiểu miêu, mở miệng nói, Mặc Duẫn, mượn ngươi một giọt huyết dùng dùng. Tiểu miêu ánh mắt nghi hoặc, lùi hai bước, khó hiểu nhìn nàng, ngươi huyết ẩn chứa yêu lực. Yêu lực có tái sinh cường hóa công năng, cùng ta tử đan thư linh lực hỗ trợ lẫn nhau hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Vừa lúc có thể cho ta luyện dược. Mặc Duẫn rất lớn khí, nghe minh bạch lúc sau, vươn móng vuốt nhỏ, Liễu Tịch cầm lấy một phen dao phay. Tiểu miêu một tiếng kêu sợ hãi nhảy dựng lên, sợ tới mức hoảng sợ lui về phía sau. Ánh mắt hoảng sợ nhìn nàng, làm gì, bổn vương có thể quyên một giọt huyết, chưa nói muốn quyên bổn vương mệnh à, sợ cái gì, ta liền nhẹ nhàng cắt một chút, không đau. Liệu Tịch ân ủi nói, Mặc Duẫn, ngoặc kép, không đau ngươi như thế nào không cắt chính mình, một cây đao so ba cái bổn vương thêm lên còn đại, như thế nào cắt. Mặc Duẫn hiển nhiên không tin Liễu Tịch ân ủi, thấy Liễu Tịch hướng nó đi tới, lập tức xoay người liền chạy. Bất đắc dĩ miêu ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Mặc Duẫn cuối cùng vẫn là bị Liễu Tịch từ sofa hạ bắt ra tới. Ở phía trước chảo thịt cái đệm thượng cắt một đao, bài trừ một giọt đỏ tươi huyết. Liễu Tịch đem Mặc Duẫn ném tới một bên, lòng bàn tay linh lực ám phun, làm máu thẩm thấu tiến cục bột nổi. Chỉ chốc lát sau, cục bột biến thành màu đỏ thắm, mượt mà bóng loáng, mềm cứng vừa phải, nhìn qua giống một viên màu đỏ thắm trân châu. Bên trong gia nhập Liễu Tịch linh lực, có thể chữa trị Triệu Tử Hàm mặt bộ bị hao tổn héo rút cơ bắp, còn có thể chữa trị nàng mặt cốt, không cho mặt cốt sụp xuống bài mòn. Mặc Duẫn huyết có tái sinh cùng cường hóa công năng, có thể kích thích Triệu Tử Hàm mặt bộ tế bào không ngừng sinh trưởng, khiến nàng mặt bộ tế bào vẫn luôn bảo trì ở sinh động trạng thái, tránh cho mặt bộ làn da già cả ám hoàng, nếp nhăn mọc thành cụ mani nghiêm khắc nói đến. Này cũng không phải định nhan đan, Liễu Tịch chỉ là lợi dụng nàng linh lực chữa trị công năng cùng mặc duẫn huyết tái sinh công năng, bảo đảm Triệu Tử Hàm mặt vẫn luôn bảo trì hiện tại bộ dáng. Dược hiệu thời gian cũng không phải vĩnh cửu, chỉ có ngắn ngủn 10 năm, nhưng đối Triệu Tử Hàm tới nói, đã vậy là đủ rồi. Thu phục lúc sau, Liễu Tịch rửa mặt một chút, đóng lại cửa phòng ngủ. Triệu Tử Hàm hiệu suất rất cao. Liễu Tịch đi rồi, nàng lập tức bắt đầu gọi điện thoại cùng người liên hệ. Cũng không biết nàng rốt cuộc đánh cho ai. Thực mau liền liên hệ tới rồi Phản Thành mấy nhà châu báu ngọc khí cửa hàng lão bản. Lão bản nhóm một chiếc điện thoại đánh cho các ngọc khí cửa hàng người phụ trách. Qua hai cái giờ, liền trước sau có 4-5 cái Phản Thành lớn nhất ngọc khí cửa hàng người phụ trách dẫn theo cái Dương đi tới Triệu Tử Hàm nơi tư nhân hội sở. Buổi chiều 5 giờ nhiều thời điểm, Đinh Mẫn gọi điện thoại lại đây, nói Triệu Tử Hàm đã chuẩn bị tốt ngọc thạch, chính chờ nàng qua đi trị liệu. Tiếp nàng xe liền chờ ở nhà nàng tiểu khu ngoại. Trị liệu? Cái gì trị liệu? Liễu Tịch nghe vậy khó hiểu hỏi. Đinh Mẫn dừng một chút, cả kinh kêu lên, ngươi không phải đâu, ngươi không phải nói thế nàng trị cái kia mặt, chẳng lẽ ngươi đậu nàng chơi? Nga, Liễu Tịch bừng tỉnh, nhàn nhạt nói, không cần như vậy phiền toái, một viên thuốc viên liền có thể thu phục, làm nàng đem ngọc thạch lấy lại đây, đem thuốc viên lấy về đi ăn là được. Chương 212 ta mặt ở hô hấp trong điện thoại chậm chạp không có truyền ra Đinh Mẫn thanh âm, đang ở Liễu Tịch chuẩn bị cúp điện thoại nói, nàng sâu kín nói, có thể hay không, quá đơn giản một chút. Không thể trách Đinh Mẫn đại kinh tiểu quái. Bất luận kẻ nào nghe được thanh xuân vĩnh chú bực này thần kỳ gần như không có khả năng sự tình, tất nhiên sẽ nghĩ đến thiên nan vạn nan, yêu cầu trả giá không gì sánh kịp đại giới. Triệu Tử Hàm nghe được Liễu Tịch muốn 24 cái ngọc thạch bao liêu, trong lòng ngược lại cảm thấy cái này giá quá thấp. Nàng liên hệ mấy nhà Phản Thành châu báu ngọc thạch cửa hàng, từ bọn họ tồn kho điều ra tới đều là mài rũa sau ngọc thạch, hơn nữa chọn đều là bên trong loại thủy tốt nhất, khổ người lớn nhất. Này 24 khối ngọc thạch nếu làm thành châu báu trang sức bán ra, giá trị nhẹ nhàng là có thể đủ thượng trăm triệu. Triệu Tử Hàm nhân mạch cực lớn, trừ bỏ đóng phim ở ngoài, chính nàng có công ty điện ảnh, cũng đầu tư nhiều ngành sản xuất, phương pháp thực quảng, thu vào cực cao, nàng lại không có con cái, vài tỷ thân gia đều tìm không thấy người thừa kế, hoa cái 100 triệu 200 triệu tới vĩnh bảo thanh xuân, đối nàng tới nói, quả thực không phải sự. Mấy năm nay, nàng hoa ở chỉnh dung cùng thân thể giữ gìn mặt trên tiền, tùy tùy tiện tiện cũng có mấy cái trăm triệu. Nhìn Liễu Tịch thế Chu lão gia tử châm cứu video, Triệu Tử Hàm tự nhiên mà vậy cho rằng Liễu Tịch cũng muốn đối nàng thi châm hoặc là mặt khác cái gì thần kỳ thủ đoạn. Bởi vậy thu phục ngọc thạch lúc sau, nàng lập tức gọi điện thoại cấp người đại diện đem kế tiếp hành trình ân bài toàn bộ đẩy rớt, thanh thản ổn định chuẩn bị ở tư nhân hội sở ân dưỡng 1-2 tháng. Vì thế, Triệu Tử Hàm còn gọi điện thoại cho nàng tư nhân đầu bếp, dinh dưỡng sư, khán hộ sư từ đoàn đội, chuẩn bị làm cho bọn họ suốt đêm tới rồi Phản Thành. Như thế thanh thế to lớn, làm một bên Bồi Đinh Mẫn táp lưỡi không thôi. Nàng vốn dĩ cảm thấy chính mình đã qua rất nhỏ tư thực tinh xảo, nhưng là cùng Triệu Tử Hà một so, Nàng cảm thấy chính mình chính là một ở nông thôn thổ nữ, thổ rớt cha cái loại này. Bởi vì Triệu Tử Hàm trịnh trọng chuyện lạ, đối lập Liễu Tịch lời nói vân đạm không khí, làm Đinh Mẫn cảm nhận được thiên cùng địa chi gian tương phản. Tựa như tỉ mỉ chuẩn bị một cái long trọng to lớn buổi biểu diễn. Diễn viên, âm hiệu, ánh đèn, dàn nhạc từ từ đều mời quốc tế thượng đứng đầu. Kết quả chân chính vai chính lên đài sướng một đầu, hay chỉ lão hổ? Không, vai chính liền đài cũng chưa thượng, liền thả một đầu, hay chỉ lão hổ? Ghi âm đi này mẹ nó. Giả sướng a, ngươi làm tỉ mỉ chuẩn bị trận này buổi biểu diễn chủ sự phương như thế nào xuống đài? Ngươi có thể thể hội những cái đó chứa đầy chờ mong khán giả. Trong lòng bị vạn dê đầu đàn đà dẫm đạp sau không xong tâm tình. Lúc trước cho ngươi khư sẹo, ta không cũng chỉ là cho ngươi một chút thuốc dán làm ngươi trở về chính mình mà sao? Liễu Tịch nói, ngoặc kép, Đinh Mẫn tức khắc không lời nào để nói. Nàng nói hiện tại đều không rõ, chính mình lúc trước có phải hay không mỡ heo che tâm. Cư nhiên dám đem Liễu Tịch cho nàng kia bao thô chế kém tạo không rõ sền sệt thể hướng trên mặt mạt. Hết chương.